Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 159, thần du. Thượng, ngưng mắt nhìn trong thân thể trôi nổi linh hồn thạch, Sở Dịch bỗng nhiên có một cái lớn gan suy đoán. Cái kia chính là Caesar lúc đầu thu hoạch được cái kia cái linh hồn thạch. Có phải là tu luyện linh hồn ảo diệu cao thủ linh hồn năng lượng biến thành đâu? Muốn thật là như vậy lời nói, viên kia Caesar lúc đầu thu hoạch được linh hồn thạch, đối Sở Dịch tới nói thì là tuyệt đối thuốc bổ a. Bởi vì làm trong thân thể mình mặt linh hồn thạch biến thành óng ánh sáng long lanh tứ giác tinh. Thể về sau, Sở Dịch chính là âm thầm phỏng đoán linh hồn ảo diệu đến tiếp sau tu luyện. Phải chăng thì cùng cái này tứ giác tinh thể hình dáng linh hồn thạch có quan hệ đâu? Có khả năng hay không? Tự thân linh hồn ảo diệu tu luyện tới phía dưới một cái cấp độ về sau, tứ giác tinh thể hình dáng linh hồn thạch liền muốn biến thành hình ngũ giác đâu? Ân, ngược lại là rất có thể. Sau đó, ngay tại Sở Dịch yên lặng gật đầu, trong nội tâm lo lắng lấy linh hồn ảo diệu đến tiếp sau tu luyện lúc, bỗng nhiên Sở Dịch lại nghĩ tới một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Chợt Sở Dịch liền mặt hướng Caesar hỏi, Caesar, ngươi nhân công chế tạo những cái kia linh hồn thạch là chuyện gì xảy ra? Là ngươi dùng phương pháp đặc thù, có thể dùng phổ thông tài liệu chế tạo ra linh hồn thạch tới sao? Ếch linh hồn thạch, tốt, a. Chủ nhân, ta biết ngươi nói là cái gì. Nghe lấy Sở Dịch lời nói đầu tiên là hơi chút sững sờ một chút. Đợi đến Caesar giải linh hồn thạch là vật gì thời điểm, Caesar chính là như thật là Sở Dịch giải thích nói. Người chủ nhân kia, hồn không, ta người công chế tạo những cái kia linh hồn thạch thực chủ yếu tài liệu. Chính là ta vừa bắt đầu thu hoạch được viên kia linh hồn thạch. Ta cần theo vừa bắt đầu viên kia linh hồn thạch phía trên thu thập mảnh vụn. Sau đó lại tăng thêm một số đặc thù trình tự làm việc. Liền có thể chế tạo ra càng nhiều linh hồn thạch tới. Nói, Caesar hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi hướng Sở Dịch nói. Chủ nhân, linh hồn thạch đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Đáng tiếc ngươi nhân công chế tạo ra linh hồn thạch, cần lúc đầu viên kia linh hồn thạch mảnh vụn a. Giải Caesar chế tạo linh hồn thạch nội tình, kỳ thực cũng là phân giải viên kia lúc đầu linh hồn thạch mà thôi. Sở Dịch muốn nói không thất vọng cái kia là không thể nào. Vốn là Sở Dịch coi là Caesar là thu hoạch được cái gì chiết xuất linh hồn năng lượng năng lực, có thể đem người bình thường linh hồn trực tiếp chế tạo thành linh hồn thạch, cho mình linh hồn ảo diệu phía dưới một giai đoạn trải đường đây. Chưa từng nghĩ, cái gọi là nhân công chế tạo linh hồn thạch, cũng là phân giải lúc đầu viên kia linh hồn thạch mà thôi. Kể từ đó Sở Dịch chẳng bằng trực tiếp tiến đến tìm tới viên kia lúc đầu linh hồn thạch, đem trực tiếp thôn phệ hết đến tốt đây. Bất quá, biết Caesar chế tạo linh hồn thạch tình huống cụ thể về sau, Sở Dịch ngược lại là càng thêm chắc chắn viên kia lúc đầu linh hồn thạch khẳng định là thuộc về nào đó người tu luyện linh hồn ảo diệu cao thủ. Cũng là bởi vì như thế, cùng Caesar, Don Quixote Doflamingo vội vàng nói một tiếng, Sở Dịch chính là trực tiếp đạp lên nguyệt bộ tiến về Pang Hezert bắt đầu đi săn. Vì làm cho tự thân linh hồn ảo diệu có chỗ tiến bộ, vì có thể thôn phệ viên kia Caesar thu hoạch được linh hồn thạch, lúc này Sở Dịch rõ ràng là tiến về Pang Hezert tiến hành đi săn. Mà khi Sở Dịch đạp lên nguyệt bộ đi vào Pang Hezert trên không, chính suy nghĩ dùng hư không gặp thần chiếu rõ tự mình cảnh giới kiểm tra một chút Pang Hezert, chuẩn bị trước giải quyết còn lại tản mát tại Pang Hezert phía trên người không mặt, thu thập hình thành những thứ này người không mặt linh hồn thạch lúc ông. Bởi vì linh hồn ảo diệu lúc trước có tăng lên duyên cớ, Sở Dịch đúng là một chút không thể thao túng tốt linh hồn thạch bên trong to lớn linh hồn năng lượng. Tại sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới thời điểm, phát ra quá lượng linh hồn năng lượng đến. Ngay sau đó, ngay tại Sở Dịch phát ra quá nhiều linh hồn năng lượng tại bên ngoài, chuẩn bị mở ra hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới thời điểm, Sở Dịch liền thấy mình phát ra to lớn linh hồn năng lượng. Bỗng nhiên ở trước mặt mình hình thành một cái hư ảnh. Cái kia hư ảnh bộ dáng không phải Sở Dịch bộ dáng, lại có thể là ai? A, loại cảm giác này tựa như là ta dùng linh hồn năng lượng sáng tạo phân thân. Có ý tứ, thật có ý tứ. Cứ việc Sở Dịch vốn là muốn sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, tiến đến chiếu rọi Băng Hazard tình huống, có thể bởi vì quá lượng phát ra linh hồn năng lượng duyên cớ, lại là để Sở Dịch phát ra linh hồn năng lượng ở trước mặt hắn ngưng thực, ngưng kết ra một cái cùng loại với Sở Dịch phân thân linh thể tới. Mà đang quan sát người trước mặt từ tự thân linh hồn năng lượng ngưng kết thành linh thể lúc, Sở Dịch mỉm cười, ngược lại là không có để ý lúc trước sai lầm, chợt lại là bắt đầu thao túng từ bản thân linh hồn thạch bên trong linh hồn năng lượng. Bắt trước lúc trước phương thức, lại ở trước mặt mình ngưng kết ra một cái linh thể đến. Giống như chỉ cần linh hồn năng lượng đầy đủ lời nói, ta liền có thể vô hạn phân ra cùng loại với phân thân linh thể. Mà những thứ này linh thể tuy nói, bởi vì không có thực thể duyên cớ, cũng không thể dùng thường quy phương thức đến công kích người khác. Nhưng muốn là dùng linh hồn ảo diệu lời nói, những thứ này cùng loại với phân thân linh thể, cũng chính là ta linh hồn phân thân, hẳn là có thể dùng linh hồn ảo diệu công kích người khác à. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch phân tâm nhị dụng, tranh thủ thời gian sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, khóa chặt một cái người không mặt tồn tại. Sau đó, tại dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới khóa chặt cái kia người không mặt trong nháy mắt. Sở Dịch chính là điều khiển phân ra hai cái linh hồn phân thân, trong nháy mắt cực nhanh tiến tới đến cái kia người không mặt trước mặt. Sau đó thì sao? Đằng sau kết quả tự nhiên là để Sở Dịch vô cùng vui mừng. Thao túng hai cái linh hồn phân thân đi vào cái kia người không mặt trước mặt, Sở Dịch dùng hai cái linh hồn phân thân sử dụng linh hồn ảo diệu triển khai thế công. Chỉ là dùng một hiệp liền thuận lợi giải quyết hết lúc trước khóa chặt người không mặt. Sau đó Sở Dịch hai cái linh hồn phân thân liền thuận lợi thu về cái kia người không mặt linh hồn năng lượng, tiếp lấy tựa như là lúc trước một dạng, chờ Sở Dịch hai cái linh hồn phân thân thu nạp cái kia người không mặt linh hồn năng lượng trở về tới Sở Dịch phía sau người. Ông, cái kia người không mặt linh hồn năng lượng bắt đầu co vào, dần dần lại hóa thành một khỏa mới tinh linh hồn thạch. Mà Sở Dịch nhìn mình chằm chằm linh hồn phân thân trong tay linh hồn thạch, lúc trước khuôn mặt vung lên cái kia vệt nụ cười, lúc này rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Không tệ, muốn là dùng thường quy phương thức giải quyết rơi những thứ này người không mặt, thu thập hóa thành những thứ này người không mặt linh hồn thạch lời nói, khả năng còn muốn hao phí ta một số khí lực đây. Ngược lại là dùng ta mới nắm giữ linh hồn ảo diệu, cũng chính là loại này chế tạo linh hồn phân thân phương thức trước đi giải quyết những cái kia người không mặt, ngược lại là có thể đề cao mạnh ta thu thập linh hồn thạch tốc độ. Đến mức chế tạo linh hồn phân thân cụ thể phương pháp mà, bây giờ ta ngược lại là có thể thuần thục nắm giữ. Thậm chí bằng vào ta linh hồn năng lượng tổng lượng đến xem, ta muốn tạo ra hơn 10 cái linh hồn phân thân, căn bản chính là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, phát ra đại lượng linh hồn năng lượng bên ngoài ngưng thực, ta có thể chế tạo ra linh hồn phân thân tới. Vậy ta muốn là phát ra chính mình linh hồn thạch bên